Như vậy nữ nhân này đã vu cáo ta thuở xưa và phải chịu hủy diệt thương đau. Rồi ngài nhận diện tiền thân bằng cách ngâm dần kệ cuối cùng. Kế mẫu ta là Ả Xin Sa, Đề Bà Đạt ấy chính vua cha, ta là thái tử Liên Hoa nọ, còn vị thần non thuở ấy là Xá Lợi Phất giờ đây trưởng lão, Thiện Xà chúa nọ A Nan Đà, và nay tăng chúng ta tuyên bố kết thúc tiền thân ấy của ta.